Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 72, lòng người đều là ma. 1. Liễu Luyến Tịch cắn răng, đem trên bàn bầu rượu lại nhanh chóng lấy ra, cũng là ngẩng đầu lên muốn lại uống, cùng hắn uống, nhưng miệng hồ lô tiến đến bên môi, hít hai cái, lại là rỗng. Liễu Luyến Tịch sững sờ, tiện tay cầm lên sau cái bàn vò rượu, đẩy ra giấy dán, cái này lúc trước phụ thân uống rượu, mà nàng lại cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng người cộng ẩm. Làm, nàng có chút không lưu loát rót rượu nhập bát, rượu đột nhiên xông lên, tại đáy chén trượt cái cung, mà dội không ít trên bàn, lộ ra mùi rượu 10 phần, nhưng Liễu Luyến Tịch lại không quan tâm cái này chút. Nàng ngửa đầu lại đem cái này một chén rượu lớn toàn bộ uống cạn. Hạ Cực vậy đẩy ra một vò giấy dán, cho mình rót đầy. Chợt, hai người mang tâm sự riêng, người một bát ta một bát, ăn uống linh đình, cho đến Liễu Luyến Tịch trên mặt hiện ra đỏ hồng, ánh mắt mê ly, Hạ Cực tự nhiên vậy đình chỉ uống rượu, lẳng lặng nhìn lên trước mặt cái này giống cái nhân loại. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này tiểu tiểu nhân nhi vậy có đầy bụng tâm sự. Mà tướng mạo mặc dù tương đối bình thường, nhưng thần sắc u buồn, làm cho người yêu thương. Lúc này hai gò má hoa đào, càng thêm kiều diễm. Thế gian này, thường thường làm ngươi thụ thương, luôn luôn ngươi quan tâm nhất, hoặc là dựa vào ngươi gần nhất. Hạ Cực bỗng nhiên nói, Liễu Luyến Tịch nghe vậy lập tức nhớ tới cha mình. Còn có cái kia tan đàn xẻ nghe Liễu phủ bên trong còn sót lại Vương Tứ Bảo. Vương đại chủ quản, trước mặt nam nhân lời này quả thực là nói đến nàng trong tâm khảm. Nàng chết lặng dơ lên bát, ấp úng hướng về mới nhận biết một ngày. Lại cho mình cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác môn khách mời rượu nói. Ngươi, nói đúng, thế nhưng là người không thể mơ màng cương cương còn sống. Cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta cần làm ra lựa chọn, mà đối với một vị kiếm thánh nữ nhi, có lẽ kéo dài mới là nàng số mệnh, kế thừa phụ thân đao, sứ đao kia ý trên người mình có thể tồn tại. Hạ Cực bình tĩnh nói, Liễu Luyến Tịch ha ha cười cười, chỉ là cái này cười lại là khổ cười, nàng lại làm một bát, thần trí đã hoảng hốt, ta không phải học kiếm tài năng, kiếm pháp phụ thân đã từng chỉ điểm qua ta. Kiếm quyết cùng nguyên bộ tâm pháp, ta vậy đọc ngược như chảy. Thế nhưng là, phụ thân luôn nói ta căn bản không có kiếm giả tâm. Nếu như lấy cảnh giới mà nói, ta vậy lại là liền hình thái đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Bởi vì ta thân thể gầy yếu, cho dù huy kiếm đều hội thở hồng hộc, ta là nhu nhược vô năng phế vật. Nhưng may mắn vẫn là nữ nhân, có thể lấy chồng, nói xong lời cuối cùng một câu. Nàng nước mắt đã là tùy ý tung hoành, bỏ ra mặt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hạ Cực đãi nàng khóc một trận, im lặng nói, phụ thân ngươi nói kỳ thật cũng không đối. Ngươi cũng không phải là không có kiếm giả tâm, chỉ là không tìm được mà thôi. Ân, Hạ Cực nói, xuất kiếm cần không có vướng víu, thiên nhân hợp nhất, trong lòng có lo lắng, liền co quắp trong lòng tấc vuông. Không cách nào cảm ứng, kiếm liền bởi vậy hội biến chậm trở nên chậm biến yếu. Cái kia, ngươi, nói thật có đạo lý. Liễu Luyến Tịch nổi lên khổ cười, nhưng là nơi nào là dễ dàng như vậy không ràng buộc. Hạ Cực lắc đầu, lại không nói thêm lời. Thật sâu đình viện, uống rượu, cũng không bởi vì có thể giải sầu, mà bởi vì có thể tạm thời vong ưu. Cho dù tỉnh lại, còn muốn đối mặt vậy mình căn bản là không có cách tả hữu sinh hoạt. Liễu Luyến Tịch gặp hắn lắc đầu, liền một mực chờ đợi đoạn dưới. Nhưng trước mặt nam nhân đột nhiên không nói, nàng nhịn không được hỏi một câu. Cái kia, người nói chuyện à? Hạ Cực y nguyên không nói. Lại sau một lúc lâu, Liễu Luyến Tịch lại hỏi câu. Thế nào? Hạ Cực thản nhiên nói. Pháp không thể truyền ra ngoài. Người nhược tâm thành, lúc có tâm thành bộ dáng, nếu không cho dù đạt được đáp án, người vậy hội bỏ đi như tất giày, không chút nào chân quý. Liễu Luyến Tịch cắn răng, không nói thì không nói, sau đó lại uống rượu đến, kiềm chế ở trong lòng, uyển như núi lửa, triệt để bộc phát. Hạ Cực cũng không nói nhiều, cũng là một bộ đồi phế, trải qua thế sự bộ dáng, lẳng lặng độc uống, đối ẩm, uống kỳ thật đều là riêng phần mình tâm tình. Liễu Luyến Tịch đột nhiên đứng dậy, mượn chánh choáng bịch một tiếng quỳ xuống, một đập đến cùng, thành khẩn nói, mời tiên sinh dạy ta, rót rượu, lại bái. Hạ Cực thản nhiên nói, Liễu Luyến Tịch hàm răng cắn môi mỏng, lại là một loại không thèm đếm xỉa khí thế, bỗng nhiên đứng dậy, cầm lên Hạ Cực trước người vò rượu, vì hắn cẩn thận rót đầy rượu thêm, lại run rẩy bưng lấy bát sứ, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hành đại lễ, cất giọng nói, mời tiên sinh dạy ta. Hạ Cực lạnh lùng nhìn một chút, lại là một bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh bay trong tay nàng bát sứ, bịch một tiếng, bát sứ vỡ vụn, rượu rất được đầy đất, tại mặt đất tích tầng nước cạn, chiếu rọi trên trời ánh trăng. Liễu Luyến Tịch dọa đến khẽ run rẩy, cả người sau này rụt rụt, trước đó khí thế, lại là biến mất hầu như không còn, không còn có một điểm. Hạ Cực không có chút nào tâm tình chập chờn nói, rót rượu, lại bái. Liễu Luyến Tịch trong lòng buồn khổ, nhưng lại nghĩ đến khi là mình chỗ đó có vấn đề. Nàng nếu như đã quyết ý thỉnh giáo, tất nhiên là không chịu gặp được thất bại nho nhỏ liền thôi đừng. Huống chi, nàng trong bụng lúc này hỗn tạp tạp lấy một đoàn không hiểu. Không cách nào dập tắt hỏa diễm. Quỷ quỷ có lẽ là mình qua lại nhu nhược. Ngày bình thường vương quản gia ức hiếp, phụ thân vĩnh biệt, còn có vừa mới cái này trùng điệp quẳng nện trong lòng mình bát rượu. Cùng trước mặt nam nhân mỗi một câu, nàng không nói gì đứng dậy, mượn chánh choáng, lần nữa cầm cái chén lớn, rót rượu, dập đầu, nâng bát quá đỉnh đầu, đè nén tâm tình nói, mời tiên sinh dạy ta. Hạ Cực nhìn nàng một cái, nhưng lại là đột ngột đưa tay, đem trong tay nàng bát sứ đánh bay, sau đó thản nhiên nói, rót rượu, lại bái. Liễu Luyến Tịch phẫn nộ đứng dậy, một bộ bị đùa bỡn bộ dáng, nàng duỗi ra ngón tay, chỉ lên trước mặt nam nhân, người bất quá là ta mời đến trong phủ môn khách, dựa vào cái gì như thế như vậy đối ta. Nhưng nàng cuối cùng không nói ra miệng, mà là toàn thân run rẩy, kiềm chế. Hạ Cực cũng không nhiều lời, chờ giây lát, lạnh nhạt nói, rót rượu, lại bái. Liễu Luyến Tịch thật sâu nhíu mày, đột nhiên trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ, nàng không nói một lời trầm mặc xuống, thật sâu phun ra một ngụm hỗn tạp mùi rượu trọc khí. Sau đó hướng về bàn rượu bước ra một bước này trong lòng lại là bỗng nhiên, không hề có đạo lý chạy không tâm, sau đó lại bước một bước, qua lại đủ loại, hóa thành ngàn mét, m, sóng lớn. Từ bình tĩnh mặt hồ nhảy lên một cái, phóng ra bước thứ ba, cái kia sóng lớn đã bình phục. Bước thứ tư, nước đã thành uyên, càng nhỏ hẹp, vậy càng thâm trầm. Nàng lẳng lặng địa một lần nữa cầm bát rượu, lần nữa rót đầy, trầm mặc lui ra phía sau hai bước, lần nữa vừa quỳ đến cùng, hai tay nâng bát quá mức, dùng mình khó có thể tưởng tượng bình tĩnh giọng nói, mời tiên sinh dạy ta. Dưới ánh trăng, Hạ Cực tiếp nhận rượu kia bát, lẳng lặng phẩm một ngụm, hương vị rất không tệ, mà Liễu Luyến Tịch lại là không nhúc nhích. Bát rượu bị cầm qua về sau, nàng hai tay trùng điệp, lại như cũ khom người, cúi đầu, như khi còn bé phụ thân mang nàng đi miếu bên trong cầu phúc. Phật tiền dập đầu, quỳ hoài không dậy, Hạ Cực lại là cũng không đứng dậy, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lại đem mười mấy mét. M, bên ngoài một chỗ vũ khí trên kệ trường kiếm, trống rỗng thu lấy, nắm trong tay, thân kiếm dài nhỏ, lưỡi dao cũng không tính sắc bén, nhưng mà lại là dùng bền, giết người, đầy đủ. Hạ Cực đem kiếm hướng trước mặt quăng ra, sau đó đem hồ lô rượu cầm lên, lại không ống trong bụi đất dập đầu vàng sam thiếu nữ. Quay người hướng về trong phủ xương phòng mà đi, kiếm rơi xuống đất. Phát ra giòn vang, lại rất nhanh lắng lại, nhưng là thiên ngoại lưu tinh, rơi vào cái này đã bình phục uyên bên trong. Liễu Luyến Tịch đầy người mùi rượu,